nữ phụ không lẫn vào. Chương 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Như Tùng về đến nhà sau liền mệnh lão quản gia đem nhà kho hảo ra cũng 100 lượng bạc đưa đi Lâm phủ. Lão quản gia là Đỗ Mẫu để lại cho một đôi nhi nữ trung phó. Từ nhỏ chiếu cố huynh muội hai người lớn lên, tất nhiên là toàn tâm toàn ý vì bọn họ tính toán. Không khỏi khuyên can nói: "Công tử, làm áo giáp da không chỉ có yêu cầu cực tinh vi tài nghệ, còn cần sức lực, áo giáp da như vậy rắn chắc, muốn đem chúng nó cắt cũng khâu vá ở bên nhau. Đây chính là một cái việc tốn sức. Lâm gia cái kia tiểu cô nương mới nhiều ít tuổi, nàng có cái này kỹ thuật, có cái này sức lực sao? Nếu bằng không, lão bộc đi bên ngoài khác tìm thợ thủ công cho ngài làm đi. Này đó ra đều là hảo gia, chớ nên làm Lâm gia tiểu cô nương đạp hư." Đỗ Như Tùng nhớ tới Lâm Đạm Phách xài kia cổ tàn nhẫn kính, không khỏi cười khẽ: "Tôn bá, người nhiều lo lắng, tiểu cô nương sức lực đại thật sự, tuyệt đối có thể cắt cũng may áo giáp ra. Huống hồ ngươi có thể đi chỗ nào vì ta tìm kiếm thợ thủ công? Có thể chế tác áo giáp ra thợ thủ công đều ở trong quân, đem khống cực nghiêm, bên ngoài thợ thủ công chạm vào cũng không dám chạm vào mấy thứ này. Bị người tra được là muốn ăn lao cơm. Nhưng Lâm gia bất đồng, Lâm gia là mã tặc xuất thân, tự nhiên có môn đạo chế tác áo giáp ra cùng vũ khí. Thậm chí liền áo giáp bọn họ cũng có thể trang bị. Ta nghĩ rồi lại nghĩ, này sống chỉ sợ chỉ có Lâm cô nương có thể tiếp." Tôn bá tưởng tượng cũng là, liền gật đầu nói: "Vẫn là công tử suy xét đến chu đáo, không nghĩ tới chuyển đến này sở cũ nát tiểu nhà cửa, cũng là có chút chỗ tốt." Đỗ Như Tùng không biết nghĩ đến cái gì, khóe miệng không tự chủ được mà cong cong. Hắn không nói cho tôn bá chính là, mặc dù áo giáp da làm thành, ngày thường huấn luyện thời điểm hắn cũng không chuẩn bị mặc. Phía trên nếu cố ý làm khó dễ hắn, chắc chắn chờ chảo hắn bím tóc. Thấy hắn không biết từ chỗ nào tìm tới một bộ áo giáp da, trên mặt không hảo trách cứ, ngầm tất nhiên sẽ phái người đi tra. Nếu là theo manh mối truy tra đến Lâm gia trên đầu, liên lụy tiểu cô nương, đó chính là hắn tội lỗi. Này đây, này áo giáp da sau khi làm xong, hắn liền bày biện ở doanh trại, chờ đến giặc oa tới phạm, đại chiến bùng nổ, mới có thể xuyên đi giết địch. Tới rồi trên chiến trường, ai cũng sẽ không quản ngươi xuyên không xuyên áo giáp da, càng sẽ không hỏi ngươi áo giáp da cùng chỗ nào tới. Chiến hậu, rất nhiều binh lính sẽ bái rớt giặc oa di thể thượng trang bị, thu làm mình dùng. Hắn liền đem áo giáp da lai lịch đẩy nói thành chiến lợi phẩm. Như thế cũng liền không có việc gì. Nghĩ đến đây, Đỗ Như Tùng trong lòng trăm vị tạp trần, lại khổ lại sáp. Năm đó hắn tiên y nộ mã, oai phong một cõi khi, có từng nghĩ tới chính mình cùng muội muội sẽ nghèo túng đến bực này nông nỗi. Không chỉ có không nhà để về, không quen nhưng đầu, thậm chí liền trên người mặc cũng muốn đau khổ cầu mua. Nhưng hắn sẽ không tổng ở đáy cốc dãy giụa, sớm muộn gì có một ngày, hắn sẽ một lần nữa đoạt lại đã từng mất đi hết thảy. Kêu dẫm đạp quá bọn họ người trả giá gấp trăm lần ngàn lần đại giới. Tưởng bãi, hắn rũ mắt liễm mục, lộ ra một mặt ngoan tuyệt mỉm cười. Lâm Đạm bắt được Tôn Bá đưa tới Gia Châu sau liền đi tìm Trương Huệ Thảo muốn chế tác công cụ. Làm áo giáp da cùng tài chế mặt liêu bất đồng, châm cùng tiến đều là đặc chế, còn cần dùng đến cái kim, cây búa chở đồ vật. Lâm Đại Phúc năm đó vẫn là mã tặc khi, trên người xuyên áo giáp da đều là Trương Huệ làm, nàng tự nhiên giữ lại này đó công cụ. Người nói cái gì, người thế nhưng đáp ứng giúp Đỗ Như Tùng làm áo giáp da. Người có biết hay không, áo giáp da chỉ có quân doanh thợ thủ công mới có thể làm, bên ngoài người chạm vào đều không thể chạm vào. Trương Huệ đang định khai mắng, Lâm Đạm đã từ từ nói: "Hắn cho 100 lượng bạc." Trương Huệ cau mày quắc mắt, biểu tình lập tức biến thành ôn nhu hiền lành. Khinh thanh tế ngữ nói: "Người chờ, ta đi cho ngươi lấy. Thuận tiện giúp ta đánh 15 cân thiết phiến đi." mỗi cái thiết phiến 2 tấc vuông liền hảo. Ta muốn bọc tiến ra, riêng là da trâu, lực phòng ngự vẫn là quá yếu. Hắn đã xuyên không được áo giáp, ta liền đem áo giáp ngụy trang thành áo giáp ra. Này tổng thành đi, Lâm Đạm lại nói. Trương Huệ bỗng nhiên quay đầu lại, biểu tình dữ tợn, ngươi có biết hay không thiết khí cũng là quan phủ đem khống. Đánh một phen thiết búa đều phải đăng báo, huống chi là 15 cân thiết phiến. Ngươi đây là muốn lão nương mệnh a? Lâm Đạm ngữ khí bình tĩnh. Nương, 100 lượng bạc, Trương Huệ nâng lên tay, đem giữ tận biểu tình chậm rãi mặt bình, mỉm cười nói, hành, ta đi tìm người làm. Năm đó nàng chính là mã tặc nhị đương gia, mọi người áo giáp ra, áo giáp, đao thương kiếm kích, đều là nàng tìm người làm, tự nhiên có phương diện này môn đạo. Nàng mới vừa bước ra ngạch cửa, rồi lại dừng lại, nhíu mày nói, ai, không đúng, ngươi chừng nào thì sẽ làm áo giáp ra? Ta khi còn nhỏ xem ngươi đã làm, khi đó cha thường xuyên muốn đi nơi khác nhập hàng, ngươi liền phân phó hắn lúc nào cũng đem áo giáp ra mặc ở trên người. Ngươi cũng biết, ta học đồ vật đều là vừa thấy liền sẽ. Lâm Đạm đơn giản giải thích một câu. Trương Huệ tái vô nghi vấn, này liền đi ra ngoài, đi tới cửa nhịn không được quay đầu lại, nhìn nhìn ngồi ở hành lang hạ nữ nhi, trong mắt lộ ra một ít ý cười. Nữ nhi thông minh tuyệt đỉnh, mọi việc vừa thấy liền sẽ, điểm này Tam Di Nương cùng Tứ Di Nương đã sớm cùng nàng nói qua, nhưng càng làm cho nàng cảm thấy kiêu ngạo lại là nữ nhi kiên cường tâm tính. Nàng rất có quyết đoán, càng có hành động lực, biết chính mình ngồi không được, tính tình nóng nảy, liền dùng đốn củi tới tiêu ma loại này nóng nảy. Trong nhà củi gỗ hao phí đến như vậy mau, Trương Huệ như thế nào phát hiện không được, nàng chỉ là không nghĩ chọc thủng mà thôi. Nữ nhi không cần người khác tới dục, chính mình là có thể nghĩ cách đem chính mình tính tình ma bình. Này cổ tàn nhẫn kính cực kỳ giống nàng cha. Nếu là nàng vẫn luôn như vậy đi xuống đi, gì sầu Lâm gia không thịnh hành. Tưởng bãi, Trương Huệ lại nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, lúc này mới vô cùng cao hứng mà đi ra ngoài. Hôm sau, Lâm Đạm đang chuẩn bị chế tác áo giáp ra, Đỗ Như Yên lại mang theo một người dung mạo tú mỹ, khí chất trầm tĩnh thiếu nữ đi vào tới, nói là phải cho nàng giới thiệu một cọc sinh ý. Power by Clear Studio. Glow, biết được thiếu nữ là thủy sư đề đốc phủ gia Lục tiểu thư, Lâm Đạm trên mặt vẫn chưa lộ ra kinh sợ thần sắc, mà là không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói, Hứa tiểu thư, ngài thích cái gì đa dạng, có không vẽ ra tới làm ta nhìn xem, ta tận lực dựa theo ngài thích hình thức tới làm, đối đãi không quen thuộc khách hàng. Lâm Đạm tự nhiên muốn hỏi nhiều vài câu, miễn cho ngày sau gặp phải phiền toái. Ta thích tử đằng hoa, Lâm cô nương có thể giúp ta làm một kiện thêu mãn tử đằng hoa váy sao? Hứa Thiến ở trong nhà không tranh không đoạt, rất là trầm mặc, nhưng trên thực tế lại là một vị tài nữ. Nàng thoáng tưởng tượng liền có nghĩ sẵn trong đầu, sau đó cầm lấy bút cẩn thận miêu tả khái quát. Lâm Đạm nhìn chằm chằm họa tác nhìn trong chốc lát, gật đầu nói, có thể, liền thêu tử đằng hoa. Không biết tiểu thư khi nào yêu cầu bộ đồ mới, tốt nhất là đuổi ở Tết Trung Thu phía trước. Hứa Thiến buông bút vẽ, lúc này ly Tết Trung Thu còn có 16 thiên, hẳn là theo kịp kỳ hạn công trình. Lâm Đạm liền đáp ứng rồi. Hứa Thiến lập tức thanh toán 5 lượng bạc làm tiền đặt cọc, sau đó cáo từ rời đi, từ đầu đến cuối đều biểu hiện thật sự ôn nhu hiền lành. Hoàn toàn không giống cao cao tại thượng đề đốc phủ thiên kim. Lâm Đạm đối Hứa Thiên ấn tượng thực không tồi, đem người tiễn đi sau liền đối với Đỗ Như Yên nói, như vậy khách hàng về sau có thể nhiều cho ta giới thiệu mấy cái. Nhạ, đây là ngươi trù thành. Đỗ Như Yên nhìn chằm chằm lòng bàn tay 1-2 bạc vụn, đầy mặt đều là mộng bức biểu tình. Như thế nào, chê ít, kia lại cho ngươi nửa lượng bạc hảo. 1 lượng rưỡi, không thể lại nhiều ta liền không kiếm. Về sau ngươi mỗi mang đến một cái khách hàng, ta liền cho ngươi 1 lượng rưỡi trù thành. Lâm Đạm cầm lấy kéo, đem một khối nho nhỏ bạc vụn cắt thành hai nửa, nhét vào Đỗ Như Yên trong tay. Đỗ Như Yên sửng sốt một hồi lâu mới chậm rãi khép lại lòng bàn tay. Đem bạc vụn nắm chặt ở nắm tay. Hoảng hốt nói, ta có thể kiếm tiền. Đây là nàng dựa vào chính mình năng lực kiếm được đệ nhất số tiền. Tuy rằng chỉ có một lượng rưỡi, thiếu đến đáng thương, cảm giác lại xưa nay chưa từng có hảo. Không có ngã xuống đáy cốc, nàng vĩnh viễn sẽ không minh bạch tay làm hàm nhai vui sướng. Ca, ca, ta kiếm tiền, Lâm Đạm cho ta một lượng rưỡi đương trừu thành. Ca ngươi nghe thấy được không có. Nàng chạy đến trong viện, cách một bức tường la to, trên mặt tràn đầy vui mừng nhảy nhót thần sắc. Lâm Đạm kinh ngạc không thôi mà nhìn nàng, hoàn toàn không rõ này có cái gì thật là cao hứng. Đỗ Như Tùng thực mau nhảy lên đầu tường, cười khanh khách mà nghe muội muội giảng thuật chính mình kiếm tiền trải qua. Trong mắt tất cả đều là nùng đến không hòa tan được thương tiếc cùng ôn nhu. Nhìn muội muội bị sinh hoạt áp suy sụp, trở nên không hề trương dương tùy ý, không hề tươi đẹp ánh mặt trời. Hắn tâm tựa như đau xẻo giống nhau đau đớn. Nhưng là, chuyển đến này chỗ nhà cửa, nghe nói Lâm Đạm tao ngộ, lại tận mắt nhìn thấy đối phương nỗ lực vì ngày mai giao tranh bộ dáng. Muội muội thế nhưng cũng chậm rãi tìm được rồi càng tốt chính mình. Nàng đem kiêu ngạo tàng tiến trong xương cốt, học xong thỏa hiệp, học xong nhẫn nại, cũng học xong kiên cường. Hiện tại nàng, thế nhưng so ở An Định Hầu Phủ khi quá đến còn muốn vui sướng. Thấy Lâm Đạm không nhanh không chậm mà đi tới, Đỗ Như Tùng giơ lên một mặt ôn nhu mỉm cười. Dùng khẩu hình không tiếng động nói. Cảm ơn, Hứa Thiến trở lại Đề Đốc Phủ khi mẫu thân của nàng Khấu Thị đã chờ nàng thật lâu. Trong miệng không ngừng oán giận. Người đứa nhỏ này, mới vừa rồi đến tột cùng chạy đi nơi đâu. Tìm cũng tìm không thấy người. Người có biết, vì nghênh đón khách quý, phu nhân chuẩn bị vì trong phủ các tiểu thư một người tài chế một bộ tân y phục. Còn đem Mạnh Tư mời tới. Làm nàng tự mình cho đại gia đo kích cỡ. Sở hữu tiểu thư đều đi. Liền ngươi không ở. Đẹp vải dệt tất cả đều bị người chọn đi rồi. Chỉ còn lại có này đó quá hạn vải bông. Tới rồi trung thu ngày đó. Ngươi xuyên cái gì nha. Ta đều mau vì ngươi sầu đã chết. Ngươi còn uống cái gì trà. Nhanh lên theo ta đi Mạnh Thị Tú Trang tìm Mạnh Tư. Làm nàng đem ngươi kích cỡ bổ thượng. Chén trà bị cướp đi. Nước trà cũng vẩy lên người lậu ướt quần áo. Hứa Thiến lại một chút không bực. Từ từ nói. Di nương. Ngài đừng bạch bận việc. Ngài cho rằng phu nhân đem Mạnh Tư mời đến đo kích cỡ. Liền quả thực sẽ làm nàng thân thủ cho chúng ta tỉ muội mấy cái may áo. Mạnh Tư tùy tiện thêu một bước thêu bình. Cũng có thể bán ngàn lượng bạc. Phu nhân bỏ được ở chúng ta này đó thư nữ trên người tiêu tiền sao? Bất quá là trên mặt làm bộ dáng thôi. Người thả hãy chờ xem. Đãi Mạnh Tư đem kích cỡ lấy về đi. Nhất định chỉ có thất muội muội xiêm y là nàng thân thủ thêu. Bên tỉ muội chỉ xứng xuyên bình thường thêu công làm xiêm y. Kia cũng tổng hảo quá ngươi xuyên một thân y phục cũ tham dự trung thu tiệc tối đi. Người có biết, ta đã nghe được. Trung thu ngày đó khách quý không phải người khác. Đúng là phụng chỉ tuần tra hải phòng đại hoàng tử. Người nếu là có thể ở trong yến hội được đến hắn yêu ái. Có lẽ có thể gả vào hoàng thất. Bình bộ thanh vân. Người nhưng ngàn vạn không thể lại giống như dĩ vãng như vậy trốn đi. Ta nghe nói phu nhân cố ý đem ngươi đính hôn cấp tổng binh Lý đại nhân đương Tục Huyền. Người nếu bỏ lỡ lần này cơ hội. Ngày sau đã có thể khổ. Khấu Thị gấp đến độ thẳng đảo quanh. Hứa Thiến lại nửa điểm không thấy hoảng loạn. Trấn An nói. Di nương, ngài đừng lo lắng. Quần áo ta đã ở tìm người làm. Lúc này đây, ta nhất định sẽ chặt chẽ nắm lấy cơ hội. Vị kia tổng binh đại nhân tính tình thập phần bạo ngược. Này vợ trước chính là bị hắn sống sờ sờ đánh chết. Phu nhân cùng phụ thân biết rõ điểm này. Lại vì lung lạc quân đội thế lực. Đem nàng đẩy ra đi đương vật hy sinh. Nàng đã như vậy an phận thủ thường. Bọn họ còn không cho nàng hảo sống. Kia nàng chỉ có thể vì chính mình cố gắng một lần. quảng cáo, cách chương.